không thể quên em. Giới thiệu. Nếu khoảng cách giữa chúng ta là 1.000 bước chân, chỉ cần em đi bước đầu tiên, anh sẽ đi về phía em nốt 999 bước còn lại. Tang Du là một cô nữ sinh xinh đẹp, nhà giàu, giỏi võ, nhưng vì thiếu thốn tình thân gia đình nên cô rất nổi loạn, thường xuyên đánh nhau, quậy phá, làm đau đầu thầy cô. Thẩm Tiên Phi ngược lại, anh là một chàng trai nhà nghèo nhưng học rất giỏi, tính cách trầm tĩnh, lạnh nhạt, luôn tránh xa con gái và yêu đương. Nếu không vì Thẩm Tiên Phi đã hai lần cản trở chuyện tốt của Tang Du, thì oan gia đã không gặp nhau, Tang Du đã không lên kế hoạch bắt chim, và Thẩm Tiên Phi cũng không phải vắt óc nghĩ cách trốn tránh cô. Chuyện tình của cá chim bắt đầu. Không hề suôn sẻ, cũng không hề lãng mạn. Và còn kéo dài mãi những năm về sau, để lại khúc mắc và nỗi đau khôn nguôi trong lòng Tang Du. Buồn thay, Thẩm Tiên Phi không hề biết điều đó. Đôi trai tài gái sắc này liệu có đến được với nhau?